Bất quá tựa hồ chúng ta không có bao nhiêu tuyển trạch. Ta chỉ có thể cùng ngài chiến đấu. Xin thứ lỗi, đối với loại này cách mỗi mấy năm mấy trăm năm đã bị giết một lần. Sau đó moi tim uống máu hành vi. Daisy làm đã đắc lợi ích giả không có lập trường đàm luận yêu ghét. Nàng chỉ là thuyết minh tâm tình của mình. Nếu như đem tự thân đại nhập thần long tình cảnh. Cái gì Côn Lôn, cái gì Thiên Đình, nàng sớm phản. Thần long bề ngoài hung hãn, thực tế phi thường hòa khí. Ước đoán cũng là sợ quá mức hung ác đem người khiêu chiến hù chết. Lại lải nhải bình thường giống nhau cùng Daisy nhiều lời vài câu. Cái gì ở Côn Lôn ăn ngon không tốt, luyện công khổ cực không khổ cực a các loại. Người mời ta một thước, ta mời người một trượng. Thần Long thái độ tốt như vậy, vốn chuẩn bị đánh lén người nào đó vội vã thu hồi nguyên tử cắt kim loại nhẫn. Vẻ mặt nghiêm nghị cầm lên cái khiên cùng trường kiếm. Trận chiến đấu này sẽ là tràng khổ chiến. Bởi vì nàng nhìn hồi lâu không có phát hiện thần long có bất kỳ chí mạng yếu hại. Thần long giới hồ vu thực thể cùng hư huyễn trong lúc đó. Ở Côn Lôn hắn cũng sẽ không chết. Thế nhưng vẫn như cụ biết thụ thương. Biết giống như trong trò chơi như vậy ngủm chạy thi sống lại. Nói cách khác hắn có một thừa nhận năng lượng cực hạn. Vượt lên trước cực hạn này, ý thức sẽ ngắn ngủi ly khai thân thể. Đây gì tựa như những trò chơi kia nhân vật chính đánh boss giống nhau. Chỉ có đem đối phương huyết điều bắn hết, chiến đấu mới tính kết thúc. Tiền bối, ta lên, nàng hét lớn một tiếng, khí gia trì tại chính mình trên người. Không có sử dụng dẫn lực, mà là dựa vào bàn chân đạp đất lực lượng phi thân bắn lên. Trên lưỡi kiếm như là điểm chuế một tầng sáng lạn chói mắt hồng quang. Phảng phất trong tay cầm một cái loại cực lớn ngọn lửa. Daisy một kiếm bổ về phía thần long cổ. Thần long cũng gầm lớn một tiếng. Tuyên bố chính mình tiến nhập trạng thái chiến đấu. Hắn móng trái giơ lên. Từ bên trái hướng bên phải chợt quơ ra ngoài. Lần này chảo kích thoạt nhìn chậm gì gì, tựa hồ không có gì lực sát thương. Thế nhưng ở thần long lực lượng gia trì dưới, tốc độ kỳ thực rất nhanh. Góc độ công kích càng là bao phủ Daisy chung quanh một mảng lớn không gian. Lấy song phương hình thể cùng lực lượng đối lập, đánh phải một cái, Daisy thì đi trong vách tường đợi rồi. Nàng không chuẩn bị một kiếm chém ngã thần long. Sau đó hấp thu 300 năm công lực, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Daisy một kiếm này cũng không có dùng toàn lực. Đối mặt chảo kích nàng trầm tĩnh, cực nhanh tính toán một lần khoảng cách của song phương cùng phương vị. So ra kém tiền nhậm Iron Fist, nữ nhân kia nhưng khi lúc Phoenix ký chủ. Thế nhưng nàng cũng có ưu thế của mình. Cùng một cái thổ xanh thổ trường Côn Lôn người so sánh với. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng phong phú hơn, phạm vi nhìn càng thêm hùng vĩ, hoặc có lẽ là chẳng phải câu nệ với võ nghệ đỏ sức. Thuấn di đến thần long sau đầu, rắn chắc vừa dày vừa nặng cái khiên, hướng về phía thần long cái ót liền đập xuống. Không gian loại năng lực, thần long thân thể khổng lồ, có thể di động làm cũng không chậm, đầu người vi vi đi phía trước lộ ra. Lại tránh được, thuẫn kích. Daisy chịu hình thể hạn chế. Cánh tay phạm vi công kích thì lớn như vậy. Thần long tự cho là đắc kế. Quay đầu liền phun ra một đạo năng lượng màu xanh biếc hỏa diễm. Hắn không nghĩ tới Daisy cũng không phải cái gì người phúc hậu. Đánh lén muộn côn chơi được tặc lưu. Thuẫn kích khiến cho phân nửa. Tay kia trực tiếp hướng về phía thần long đầu đập ra một quyền. Hỏa hiểm hừng hực gian, càng là bổ sung thêm của nàng rung động dị năng, song phương năng lượng hỏa diễm ở giữa không trung gặp nhau. Vô luận là chất vẫn là số lượng, đều là thần long càng mạnh, bất quá hắn năng lượng hỏa diễm chỉ là đơn thuần phun trào. Không có Daisy rung động sóng xuyên thấu đặc tính, tầng ngoài năng lượng hỏa diễm bị vọt thẳng phá, nhưng theo Havoc năng lượng không ngừng bị tiêu hao. Đột kích tốc độ càng ngày càng chậm. Thần long hỏa diễm có rất mạnh nhận tính và hấp thụ tính. Cho dù tầng ngoài bị đánh tan, cũng sẽ không bị cắt đứt. Đây di trùng kích hỏa diễm như là bị đoàn đoàn bao vây liệt sĩ. Cuối cùng ngã xuống xung phong trên đường, mắt thấy mình hỏa quyền trung quy không địch lại thần long phụt lên. Nàng không thể không cái khiên phòng ngự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.